Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 147, chương 148, đại kết cục 10. Màu xanh lá cự long ở tô tần phía sau hiện hóa mà ra, cả người tuôn ra chói mắt thanh quang, cặp kia nhắm chặt long nhãn chậm rãi mở, một mảnh lóa mắt kim sắc. Long nhãn mở nháy mắt, vô cùng cường đại uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người bị này cổ uy áp ép tới không thở nổi. Thậm chí vệ gia có mấy chục cái tâm trí bạc nhược giả đã đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cứ đái giàn giụa, bọn họ cũng từng nhìn đến quá dị năng huyễn hóa ra tới long. Thậm chí ở trong đó cũng có người có thể phát ra như vậy chiêu thức. Nhưng là kia chỉ là một loại công kích phương thức, hữu hình mà vô thần. Mà này thanh long lại giống như chính là một cái chân chính long. Lên trên người phiếm lãnh quang vậy đều có thể xem đến rõ ràng. Không có người dám nhìn thẳng cặp kia coi thường hết thảy kim hoàng sắc đôi mắt. Trừ bỏ cự long mang đến thật lớn uy áp ở ngoài, mọi người cảm nhận được còn có vô cùng chấn động. Cự sư cự báo hay chỉ cường đại biến dị thú cũng bị này uy áp áp chậm rãi lui ra phía sau hai bước, cùng đại hoàng sai khai một cái thân mình. Nương đại hoàng đồng dạng cường đại uy áp để hóa giải này che trời lớp đất cường đại uy áp mang cho chúng nó cảm giác áp bách. Tuy là cường đại như đại hoàng, lúc này cũng cảm nhận được chưa bao giờ từng có mãnh liệt nguy cơ cảm. Nhịn không được hơi cúi xuống thân mình, nứt ra rồi miệng hiện ra một ngụm sắc nhọn răng nhọn. Cường kiện tứ chi xúc lực, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần thanh long hơi có dị động nó liền sẽ nhào lên đi. Toàn bộ chiến trường còn có thể như thường đứng thẳng. Chỉ có Tô Tần một người, vệ trường phong ý đồ điều động khởi trong cơ thể sở hữu dị năng lại vẫn là thất bại. Dị năng như là bị gắt gao mà đè ở trong cơ thể căn bản là điều động không đứng dậy. Hắn thậm chí liền chớp một chút đôi mắt, hút vào một ngụm không khí đều cảm thấy gian nan, trên người như là đè nặng một khối ngàn cân cự thạch. Hai chân cái sàng giống nhau kịch liệt run rẩy, chỉ là tại đây cường đại uy áp phía dưới đứng thẳng cũng đã dùng hết hắn sở hữu sức lực. Nhưng mà, ở hắn kinh hoàng trong ánh mắt, mặt vô biểu tình Tô Tần chính một bước, hướng tới hắn đã đi tới. Thanh long cũng tùy theo di động, mỗi hướng tới hắn tới gần một bước, cự long uy áp liền càng thêm trầm trọng một phần. Vệ trường phong trên trán che kín tế tế mật mật mồ hôi, liều mạng mà điều động trong thân thể dị năng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tốn công vô ích. Dị năng cũng như là sợ hãi thanh long uy áp, căn bản không chịu nghe theo vệ trường phong khống chế. Vệ trường phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tần từng bước một hướng tới hắn tới gần. Tô Tần vừa bước ra ba bước, vệ trường phong cũng đã chịu đựng không nổi cả người quỳ xuống. Đôi tay đột nhiên chống ở trên mặt đất cát đá thượng, tức khắc liền ma đến máu tươi giàn giụa. Nhưng là hắn lúc này hiển nhiên đã bất chấp đi cảm thụ như vậy đau đớn. Tô Tần hai chân đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn kinh sợ mở to mắt. Ngay sau đó là trường kiếm xoát một tiếng ra khỏi vỏ thanh âm. Hắn sau lưng lông tơ thẳng dựng dựng lên. Hắn nghe được Tô Tần dùng không mang theo một tia cảm tình lạnh lẽo thanh âm nói: đi tìm chết đi. Vệ trường phong đồng tử chợt co chặt. Lúc này hoàn toàn bất chấp hắn vệ gia trưởng tử tôn sùng thân phận, gian nan mở miệng: không, muốn sắt ta tự còn không có nói ra. Bên tai liền nghe được trường kiếm huy động tiếng xé gió. Ngay sau đó, thế giới trời đất quay cuồng. Hắn cảm giác chính mình bay đi ra ngoài. Hắn phi ở không trung, thấy được vô số người nhà họ Vệ hoảng sợ biểu tình. Sau đó, hắn thấy được chính mình không có đầu, thân thể ầm ầm ngã xuống. Hắn đôi mắt chừng đến lão đại, nhưng là trước mắt lại đột nhiên biến thành một mảnh hắc ám. Hoàn toàn mất đi cuối cùng một tia ý thức. Người nhà họ Vệ hoảng sợ nhìn Vệ Trường Phong đầu ở không trung xoay tròn một vòng. Sau đó thật mạnh ngã ở trên mặt đất, vừa lúc nện ở một khối tiêm thạch thượng, tức khắc óc vỡ toang, thảm không nỡ nhìn, có mấy cái thừa nhận năng lực thấp đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó, chính là Tô Tần một người tàn sát, nàng dẫm đầy đất vũng máu, trường kiếm mỗi huy động một chút liền thu hoạch một cái người nhà họ Vệ tánh mạng. Trường kiếm mỗi huy động một chút, liền phá hủy một cái người nhà họ Vệ tâm phòng. Lại chấn định người nhà họ Vệ lúc này cũng bị tra tấn mất đi lý trí. Bọn họ điên cuồng ý đồ một lần nữa khống chế trong cơ thể dị năng. Nhưng là ở kia cổ cường đại uy áp gắt gao mà áp chế hạ. Bọn họ trong cơ thể dị năng giống như là ngủ say giống nhau. Căn bản là nghe không được chúng nó chủ nhân đang ở điên cuồng triệu hoán chúng nó. Hoảng sợ vạn phần người nhà họ Vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt vô biểu tình Tô Tần một lần lại một lần huy động trường kiếm. Sau đó người nhà họ Vệ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Mà xuống một cái, chính là bọn họ chính mình. Giết đến cuối cùng, không chỉ là người nhà họ Vệ. Ngay cả ánh dạng đông căn cứ mọi người cũng đều không cấm khắp cả người phát lạnh. Mà vừa mới đánh lui Ngô gia vừa lúc hỏa tốc chạy tới Lâm Thanh Dương La Kiều cùng với một chúng Long gia người cũng tất cả đều ở mười dư mễ ngoại dừng bước, không tiếng động ngóng nhìn Tô Tần. Trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Thẳng đến cuối cùng một cái người nhà họ Vệ ngã xuống, không có người phát ra âm thanh, giống như là một hồi không tiếng động mặc kịch. Khắp chiến trường, chỉ có còn tại tiếp tục thiêu đốt hỏa cầu nhỏ vụn đùng thanh. Tô Tần phía sau Thanh Long không biết khi nào đã biến mất không thấy. Tay nàng hơi rũ, trong tay giết người không dính huyết càn mặc kiếm. Lúc này cũng bị hơn 1.000 người máu tươi nhuộm thành màu đỏ sập mờ ni đập vào mắt có thể đạt. Được khắp chiến trường đều là một mảnh chói mắt hồng. Thi hoành khắp nơi, chân chính máu chảy thành sông. Ánh dạng đông căn cứ dị năng giả cùng Long gia người đều bị Tô Tần quanh thân lượn lờ sát khí sở. Nhất, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên đây. Tô Tần tay phải nắm kiếm, trên mặt vẫn là không có một tia biểu tình. Chính là nếu nhìn kỹ, lại có thể nhìn đến nàng tay cầm kiếm ở rất nhỏ run rẩy. Đại hoàng tựa hồ cảm giác được cái gì, dùng thật lớn đầu hổ ở Tô Tần trên người cọ cọ. Lúc này, Lâm Thanh Dương đạp đầy đất máu tươi đi nhanh hướng tới nàng đi tới. Đi đến nàng trước mặt, hắn bị thương, má phải thượng cắt một đạo rất dài rất sâu miệng máu. Nửa khuôn mặt đều là huyết nhục mơ hồ. Lại chính là dơ lên một cái tiêu chuẩn Lâm Thanh Dương thức tươi cười. Cười nói, Tô Tần, làm tốt lắm mà ni. Tô Tần bình tĩnh nhìn hắn sáng người đôi mắt, phảng phất là bị cảm nhiễm. Trong ánh mắt cũng dần dần một lần nữa tụ lại ánh sáng. Mập mạp đám người lúc này cũng đều phản ứng lại đây. Tất cả đều một tổ ong dũng đi lên. Mồm năm miệng mười ở Mỹ, lực chú ý tất cả đều đặt ở vừa rồi xuất hiện cái kia Long Thượng. Mập mạp lúc này hồi tưởng lên vẫn là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Kia không phải thật sự Long đi, ta liền đứng ở ngươi mặt sau xem nhưng rõ ràng, ta sát, quả thực cùng thật sự giống nhau như đúc. Nguyên bản yên tĩnh xuống dưới đêm lập tức lại náo nhiệt lên. Nơi xa, ẩn ở trong bóng tối. Cảnh Việt từ đầu chí cuối đều trầm mặc nhìn bên này. Lão đại, chúng ta không ra đi sao? Hồng Nhận nhịn không được ra tiếng đánh vỡ Cảnh Việt trầm mặc. Bọn họ đã không cần chúng ta. Cảnh Việt cuối cùng nhìn thoáng qua bị vây quanh ở chính giữa nhất Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương, đang muốn xoay người liền đi, lại bỗng nhiên nhìn đến Tô Tần, ánh mắt lướt qua vô số người đàn nhìn lại đây. Nàng miệng đối với hắn hơi hơi động hai hạ, hắn thấy được rõ ràng bất quá. Nàng nói, cảm ơn, hắn vốn dĩ tưởng đối với nàng cười một chút, lại chung quy xả không mở miệng giác. Đối với phía sau đi theo hơn 1000 lâm gia người làm cái thủ thế, liền một cái xoay người để lại cho Tô Tần một cái lạnh nhạt bóng dáng. Hồng Nhận nhìn xem Tô Tần bên kia, lại nhìn nhìn Cảnh Việt bước nhanh rời đi bóng dáng, bĩu môi bước nhanh theo đi lên. Cao Kỳ đi theo lâm gia người đội ngũ trở về triệt, tâm tình phức tạp. Cái kia Tô Tần rõ ràng liền ở mấy tháng trước cùng nàng mới chẳng phân biệt trên dưới, chỉ là ngắn ngủn mấy tháng, cư nhiên đã trưởng thành đến yêu cầu nàng nhìn lên nông nỗi. Đại công tử cùng ánh dạng đông những người đó ở Long Gia không xa địa phương gặp gỡ, hiện tại đã đánh nhau rồi, Ngô Gia đã thành công bám trụ Long Gia người. Tô Tần hai bên đều không có xuất hiện, ánh dạng đông những người đó chỉ còn lại có một nửa. Tô Tần vẫn là không có xuất hiện, xem ra đã bị giải quyết rớt, tin tức bị một cái đưa về tới. Vệ Bình Văn cầm một phen kéo bình tĩnh tu bổ kia cây vụn vặt mọc lan tràn bồn hoa. Vì để ngừa vạn nhất, hắn cố ý vận dụng hai cái siêu thập giai dị năng giả đi sát Tô Tần. Vô luận như thế nào, đều sẽ không có ngoài ý muốn. Chỉ cần Tô Tần vừa chết, Long Gia người, đã không đáng sợ hãi. Gia chủ, không hảo. 10 phút sau, một cái người nhà họ Vệ từ bên ngoài một đường kêu vọt tiến vào. Bởi vì quá mức kinh hoàng, dưới chân câu lấy ngạch cửa té ngã lộn nhào ngã vào phòng. Vệ Bình Văn lông mày hơi hơi nhăn lại tới, hoang mang rối loạn, làm sao vậy? Cái kia người nhà họ Vệ trên mặt biểu tình vô cùng hoảng sợ, liền lời nói đều nói không được đầy đủ. Đại công tử bọn họ toàn quân bị diệt. Cái gì? Vệ Bình Văn đột nhiên đứng lên, trong tay bồn hoa băng lập tức ngã ở trên mặt đất. Cái kia người nhà họ Vệ còn tưởng lại nói, lại đột nhiên có một cái tròn vo đồ vật từ bên ngoài ném vào trong phòng tới. Ục ục liền lăn đến Vệ Bình Văn dưới chân. Vệ Bình Văn cúi đầu vừa thấy, tức khắc đối thượng một đôi vô cùng quen thuộc trừng lớn đôi mắt. Hắn hãi lùi lại hai bước, đụng vào phía sau giá sách. Hắn không dám tin tưởng nhìn kia viên huyết nhục mơ hồ đầu người. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nơi đó không biết khi nào đã đứng một người. Làm Tô Tần một người đi không thành vấn đề đi. Mập mạp cấp Lâm Thanh Dương trên mặt thượng dược thời điểm vẫn là có điểm lo lắng. Long Gia toàn bộ tiền viện đều bị thương viên cấp chiếm đầy, Long Gia chữa bệnh đội bận tối mày tối mặt. Lâm Thanh Dương tuy rằng thương chính là trên mặt, nhìn đáng sợ nhưng là cũng không xem như trọng thương. Liền từ mập mạp cái này phi chuyên nghiệp nhân viên phụ trách. T, mập mạp ngươi xuống tay nhẹ điểm, nếu là ta hủy dung ngươi nhưng phụ trách không dậy nổi. Lâm Thanh Dương liệt miệng đảo hít thà một hơi, sau đó nói, yên tâm đi, hiện tại Vệ gia chính là cái vỏ rỗng, Tô Tần một người cũng sẽ bình yên vô sự, chính nàng thù vẫn là đến chính mình báo mới có thể đem trong lòng kia đoàn hỏa cấp diệt. Xem, ta vốn là muốn cho ngươi sống lâu chút thời gian, nhưng là cố tình ngươi muốn chính mình tìm chết. Tô Tần từ ngoài cửa đi vào tới, Trường kiếm nhẹ nhàng vung lên liền cắt đứt cái kia tưởng từ bên cạnh chuồn ra đi người nhà họ Vệ. Yết hầu, nàng lại liền lông mày đều không có động một chút. Chân chính giết người như ma. Ngươi, như thế nào sẽ? Vệ Bỉnh Văn hé miệng nhìn Tô Tần. Một câu đều nói không nên lời. Hắn như thế nào đều tưởng không rõ Tô Tần là như thế nào từ kia hai cái siêu thập giai dị năng giả. Trong tay chạy ra tới, ngươi nữ nhi, nhi tử, còn có ngươi Vệ gia trên dưới 1000 nhiều dị năng giả đều đã đi địa ngục. Chỉ kém ngươi. Tô Tần nắm kiếm từng bước một đến gần hắn. Rồng Ngâm, Vệ Ninh Viễn, còn có ta Ánh Dạng Đông 300 nhiều người. Đều sẽ ở dưới chờ ngươi. Vệ Bỉnh Văn giọng căm hận nói. Ta chỉ hối hận năm đó vì cái gì muốn lưu ngươi một mạng. Khi đến hôm nay dưỡng hổ vì hoạn. Làm ngươi hỏng rồi ta Vệ gia trăm năm cơ nghiệp. Hắn đột nhiên điên cuồng lên. Rồng Ngâm, Rồng Ngâm, rốt cuộc vẫn là ngươi thắng. Ta vĩnh viễn đều không thắng được ngươi. Ta thua. Ha ha ha, ta rốt cuộc vẫn là thua. Rồng Ngâm, hắn thanh âm đột nhiên im bặt, không dám tin tưởng che lại cổ. Còn là có huyết không ngừng từ hắn khe hở ngón tay gian trào ra tới. Hắn đôi mắt trừng đại đại, trong cổ họng phát ra gian nan hiển hét thanh. Hướng phía trước chạy vài bước liền té ngã trên mặt đất. Trên mặt đất không ngừng run rẩy. Tô Tần mặt vô biểu tình thu hồi kiếm, sau đó cất bước vượt qua cuốn xúc ở bên nhau Vệ Bỉnh Văn. Đi ra ngoài, gầy mà không chút nào thu hút bóng dáng lại lần nữa dung nhập trong bóng tối. Cuối cùng, một phen hỏa đốt hết Vệ gia tiểu căn cứ, lửa lớn thiêu 3 ngày 3 đêm, không có người dám đi dập tắt lửa. Toàn bộ thủ đô căn cứ thực quyền nhân vật tập thể thất thanh. Bao gồm quân khu chính phủ cũng tất cả đều chỉ là khống chế hỏa thế. Bảo đảm sẽ không ra bên ngoài lan tràn mà thôi. Đến ngày thứ tư, hỏa thế chậm rãi ngừng lại. Nguyên bản chiếm địa cực lớn phong cảnh vô hạn Vệ gia căn cứ tất cả đều hóa thành tro bụi. Sở hữu thủ đô căn cứ lớn nhỏ gia tộc đều biết trận này hỏa nguyên nhân. Vào lúc ban đêm động tĩnh thật sự là quá lớn. Mỗi cái gia tộc đều phái người đi ra ngoài xem xét tình huống. Đến cuối cùng đạt được tình báo thời điểm, mọi người tất cả đều bị chấn kinh rồi. Phụ thuộc vào Vệ gia tiểu gia tộc tất cả đều nơm nớp lo sợ, sợ bị lan đến. Đang chờ đợi một ngày lúc sau phát hiện cũng không có bị giận chó đánh mèo. Lập tức liền hành động lên. Trong lúc nhất thời Long gia ngạch cửa cơ hồ bị các gia tộc phái tới đại biểu đạp vỡ. Kho hàng đều chất đầy vật tư tinh hạch. Mà bình dân khu người cũng bắt đầu nổi lên đồn đãi. Rất nhiều người đều thấy được ngày đó Vệ gia cùng Tô Tần phát sinh xung đột. Vì thế lớn mật suy đoán hoặc là Vệ gia hủy diệt cùng Tô Tần có cực đại quan hệ. Càng có chút người tài ba đã biết rõ ràng Tô Tần cùng Long gia quan hệ. Còn đêm năm đó Long gia dần dần thế hơi cùng Vệ gia quan hệ tất cả đều đoán cái gì gì không giới 10. Tức khắc Tô Tần tự lần trước thần mặt trời cơn giận lúc sau lại lần nữa thành nổi bật nhân vật. Mà Tô Tần cũng đã cáo biệt Long gia, mang theo dư lại hơn 400 dị năng giả cùng với những cái đó chết đi dị năng giả nhóm cho cốt, bước lên đường về. Mà Lâm Hành trước một ngày buổi tối, Cảnh Việt đột nhiên đến thăm, làm Tô Tần có chút ngoài ý muốn. Nếu phương tiện nói, có thể cùng ta đi ra ngoài đi một chút sao? Cảnh Việt phát ra mời. Tô Tần có chút ngoài ý muốn, nàng thật sự là không biết Cảnh Việt hiện tại tới tìm nàng là vì cái gì. Nhưng là bận tâm đến lúc ấy hắn mạo hiểm mang theo Lâm gia người tiến đến chi viện. Nàng thực sảng khoái gật gật đầu, Hai người dọc theo đèn đường chậm rãi đi tới. Qua thật lâu Cảnh Việt đều không có nói chuyện. Tô Tần nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đèn đường hạ hắn mặt có vẻ hình dáng càng sâu, càng thêm anh tuấn. Kiếp trước thời điểm nàng đã từng đối với gương mặt này từng có vô số lần tim đập thình thịch. Chính là hiện tại thoạt nhìn, lại chỉ là cảm thấy này một khuôn mặt cảnh đẹp ý vui mà thôi. Cái loại này tim đập thình thịch, sau đó rung động không thôi thiếu nữ tâm tình sớm đã biến mất không thấy. Tô Tần ở trong lòng thầm than một hơi, cảm thán tạo hóa trêu người. Ta làm một giấc mộng. Cảnh Việt đột nhiên dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn Tô Tần. Tô Tần nghi hoặc nhìn hắn. Cảnh Việt thật sâu mà chăm chú nhìn Tô Tần. Không tồi quá, trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình. Hắn chậm rãi nói, ở trong mộng, tên của ta, kêu Cảnh Thanh. Hết chương.